Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Thiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời nói của bác sĩ điều trị chính giống như một tiếng sét vang lên bên tai của Mạnh Thiên Kiêu. Khốn nạn, ông nói cái gì? Mạnh Thiên Kiêu đột nhiên tức giận, nắm lấy cổ áo của bác sĩ hét lên. Nếu như các người dám khiến tay của con trai tôi bị hoại tử, tôi sẽ giết chết mấy người. Mạnh Tổng, cho dù ngài có giết chết chúng tôi cũng không có tác dụng. Hai tay của cậu Mạnh đều là vết thương bị nghiền nát. Xương tay dường như đều bị nát. Cho dù Hoa Đà có sống cũng không thể chữa khỏi. Khuôn mặt của bác sĩ điều trị chính tái nhợt, nhưng vẫn nói ra sự thật. Không phải trước đây ông nói nếu như có thể tìm được chuyên gia ngải lâm kia, có thể chữa khỏi tay cho con trai tôi sao? Mạnh Thiên Kiêu tức giận nói. Bác sĩ điều trị chính lắc đầu. Cho dù tìm được cô ấy cũng chỉ có thể có hy vọng chữa khỏi. Nhưng bây giờ đã để lỡ nhiều ngày như vậy, đã bỏ qua cơ hội chữa trị tốt nhất. Cho dù bác sĩ có lợi hại như thế nào cũng không chữa được. Mạnh Thiên Kiều chỉ cảm thấy đầu mình nổ tung, đôi mắt thẫn thờ, đỏ ửng nói. Lẽ nào thật sự không có cách nào sao? Lúc này trong lòng ông ta tràn đầy sự tự trách. Ngày hôm đó nếu như không phải ông ta muốn cưỡng ép đưa Ngải Lâm đi, kích động Dương Chấn, nói không chừng, Ngải Lâm còn nguyện ý chữa trị cho Mạnh Huy. Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn. Bác sĩ điều trị chính vừa nói là chuyên gia tốt nhất của thành phố. Ngay cả ông ta cũng nói là không có cách nào. Vậy thì thật sự không có cách rồi. Mạnh Tổng, ngài mau quyết định đi. Tay của cậu Mạnh phải lập tức được cắt bỏ. Thật sự không thể tiếp tục kéo dài nữa. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ điều trị chính thấy Mạnh Thiên Kiêu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, vội vàng lên tiếng khuyên bảo. Lúc nãy kiểm tra ông ta phát hiện, hai tay của Mạnh Huy 90% mô đã bị hoại tử, quả thật rất nguy hiểm. Được, vậy thì cắt đi. Rất lâu sau, cuối cùng Mạnh Thiên Kiêu cũng đưa ra quyết định. Đây là sự lựa chọn duy nhất. Vậy thì còn suy nghĩ cái gì? Ông ta cũng hiểu rõ, Mạnh Huy là một người vô cùng kiêu ngạo. Nếu như mất đi hai tay sẽ là một đả kích vô cùng lớn đối với anh ta. Con trai của Mạnh Thiên Kiêu nhất định có thể chống đỡ được. Được, vậy Mạnh Tổng lại làm công việc của cậu Mạnh đi. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị phẫu thuật. Bác sĩ điều trị chính thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mà để lỡ điều trị, mà Mạnh Huy bị mất mạng trong bệnh viện, Mạnh Thiên Kiêu chắc chắn sẽ khiến ông ta chôn theo. Mạnh Huy, con muốn làm gì? Mạnh Thiên Kiêu vừa đi vào phòng bệnh, lập tức nhìn Mạnh Huy đã bò lên bên cửa sổ. Lập tức vô cùng ngạc nhiên. Bà đừng qua đây. Mạnh Huy vội vàng hét lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Mạnh Thiên Kiêu nói. Bà, những lời bác sĩ vừa mới nói con đã nghe thấy hết rồi. Bà đã đồng ý để con cắt tay, có đúng không? Không có, con nghe nhầm rồi. Con là thế hệ thứ 3 xuất sắc nhất của nhà họ Mạnh chúng ta. Sao có thể bị cắt cụt tay được? Con yên tâm đi, bà nhất định sẽ mời bác sĩ tốt nhất về chữa trị cho đôi tay của con. Đợi bà kế thừa vị trí gia chủ nhà họ Mạnh. Con vẫn là đại thiếu gia của nhà họ Mạnh chúng ta. Đợi bà già rồi, vị trí gia chủ của nhà họ Mạnh sẽ giao lại cho con. Con mau xuống đi, trên cửa sổ quá nguy hiểm. Mạnh Thiên Kiều không dám kích động Mạnh Huy, vội vàng khuyên bảo con. Con không phải thằng ngốc, cũng không bị điếc. Tay của con bị phế rồi, chỉ có thể cắt đi mới có thể sống. Tâm trạng của Mạnh Huy vô cùng kích động, phẫn nộ hét lên. Bà là ba của con là người như thế nào? Có lẽ bà là người hiểu rõ nhất. Đối với con mà nói, nếu như thật sự mất đi đôi tay mới có thể sống, vậy thì con thà chọn cái chết còn hơn. Con trai, xem như ba cầu xin con mau xuống đi, có được không? Trong đôi mắt của Mạnh Thiên Kiêu ân ấn nước mắt, nghẹn ngào nói. Bà chỉ có một đứa con trai là con, nếu như con chết rồi, con bảo ba phải làm sao? Cho dù không có tay, vậy thì sao? Con vẫn là con trai của Mạnh Thiên Kiêu ta, con vẫn là đại thiếu của nhà họ Mạnh. Con là người thừa kế trong tương lai của nhà họ Mạnh. Có bà ở đây, ai dám nói chữ không? Mạnh Thiên Kiêu đỏ mắt hét lên. Bây giờ ông ta chỉ có thể nghĩ ra cách ổn định lại tâm trạng của Mạnh Huy. Còn về những chuyện sau này, không ai dám nói trước. Mạnh Huy đột nhiên mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ. Anh ta lắc đầu. Bà không cần phải tự lừa dối mình. Ông nội không phải chỉ có mình con là cháu trai. Không có con, sẽ bồi dưỡng ra cậu Mạnh thứ hai. Thậm chí ngay cả ba cũng sẽ vì con mà bị liên lụy. Đây chính là sự bi ai của đại gia tộc. Khi bạn còn giá trị, tất cả mọi người đều sẽ kính nể bạn. Một khi bạn thất thế, rất nhanh sẽ bị người khác lãng quên. Nếu như đổi lại là trước đây, Mạnh Huy bị bệnh phải nhập viện, người nhà họ Mạnh sớm đã đạp đổ cửa bệnh viện rồi. Nhưng bây giờ, anh ta nhập viện đã được mấy ngày rồi, trừ Mạnh Thiên Kiều không có một người nào của nhà họ Mạnh đến thăm. Mạnh Huy hiểu rất rõ, vì mình xảy ra chuyện, ngay cả Mạnh Thiên Kiều cũng sẽ bị liên lụy. Địa vị người thừa kế có thể là đã bị hủy bỏ rồi. Không thể nào, dựa vào lai lịch của ba, ai có thể làm gì được ba chứ? Con yên tâm đi, ba nhất định sẽ trở thành gia chủ thế hệ thứ nhất. Khuôn mặt Mạnh Thiên Kiêu tràn đầy sự chắc chắn, nghiến răng nói. Nếu như con muốn, đợi ba làm gia chủ sẽ lập tức truyền lại vị trí gia chủ cho con, sau đó phụ tá cho con, để cho cả nhà họ Mạnh phát triển hơn. Mạnh Huy vẫn lắc đầu. Lúc này khuôn mặt của anh ta rất bình tĩnh, cúi đầu nhìn, đôi tay đang cuốn gạc của mình. Ánh mắt đờ đẫn, dần trở nên vô cùng u ám. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tất cả những chuyện này đều phải trách Dương Chấn. Nói xong, anh ta đột nhiên nhìn về phía Mạnh Thiên Kiêu, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên quyết. Ba, xin lỗi. Kiếp sau, con vẫn muốn được làm con của ba. Kiếp sau, tạm biệt. Giọng nói vừa rơi xuống, Mạnh Huy đột nhiên hướng đầu về phía bên ngoài cửa sổ, nhảy xuống. Con trai! Mạnh Thiên Kiều hét lớn một tiếng, lập tức chạy đến trước cửa sổ. Chỉ là lúc ông ta nhìn xuống, Mạnh Huy đã rơi xuống sàn bê tông của bệnh viện. Mặt đất bê bết máu. Đây là tầng 12 của bệnh viện. Bên dưới là sàn bê tông. Mạnh Huy sao có thể sống sót được chứ? Con trai! Mạnh Thiên Kiều đau đớn hét lên. Trong mắt đều là nước mắt. Dù sao Mạnh Huy cũng là thế hệ thứ ba xuất sắc nhất của nhà họ Mạnh. Thậm chí có tư cách tranh giành vị trí gia chủ với các chú bác đời thứ nhất. Ở thành phố, anh ta nổi tiếng từ lâu. Tin tức về cái chết của anh ta lập tức được lan truyền khắp thành phố. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Mạnh Huy lại chết? Ngày người ta nói lần trước mấy hào môn hàng đầu của Châu Thành và Giang Châu đều tê tịu ở nhà họ Mạnh. Thậm chí ngay cả nhà họ Hàn ở thành phố cũng đến nhà họ Mạnh. Không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi những thế lực kia rời đi, Mạnh Huy đã được đưa đến bệnh viện. Lẽ nào những người kia là xông đến nhà họ Mạnh? Bây giờ Mạnh Huy đã chết, nhà họ Mạnh nhất định sẽ không bỏ qua cho mấy gia tộc ở Châu Thành và Giang Châu kia. Lúc các gia tộc lớn ở thành phố nhận được tin này đều vô cùng ngạc nhiên, lần lượt suy đoán. Đồng thời chuyện xảy ra ở nhà họ Mạnh ngày hôm đó cũng trở thành một câu chuyện. Bà, cái chết của Mạnh Huy nhất định phải có người đứng ra chịu tội. Mạnh Thiên Kiều đi thẳng vào phòng của gia chủ Mạnh Hoành Nghiệp, đôi mắt đỏ ngầu nói. Mạnh Hoành Nghiệp cau mày. Còn muốn như thế nào? Còn muốn Dương Chấn phải chết. Chỉ có máu của cậu ta mới có thể tế vong hồn của con trai con. Đôi mắt của Mạnh Thiên Kiêu tràn đầy sự hung dữ. Đứa nhỏ kia không thể động vào. Mạnh Hoành Nghiệp lạnh lùng nói. Gia tộc Vũ Văn rốt cuộc có thái độ gì với cậu ta, chúng ta không biết được. Nhưng nếu thật sự giết chết cậu ta, cho dù gia tộc Vũ Văn không quản, lẽ nào nhà họ Hàn sẽ chịu để yên? Cậu ta chỉ là một đứa con bị vứt bỏ của gia tộc Vũ Văn mà thôi. Gia tộc Vũ Văn sao có thể quan tâm đến sự sống chết của cậu ta chứ? Nhà họ Hàn thì sao? Sở dĩ bọn họ muốn ra mặt cho Dương Chấn cũng chỉ là vì nhìn chúng thực lực trên người Dương Chấn. Nên như cậu ta chết rồi, nhà họ Hàn sao có thể gây chiến với chúng ta? Cho dù khai chiến vậy thì thế nào? Nhà họ Mạnh chúng ta lẽ nào lại sợ nhà họ Hàn à? Mạnh Thiên Kiêu kích động nói. Hỗn xược! Mạnh Hoành Nghiệp tức giận. Một khi đã khai chiến, con có biết sẽ đem đến cho nhà họ Mạnh bao nhiêu phiền phức không? Nhà bọn họ nhìn đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Nếu như nhà họ Hàn khai chiến với nhà họ Mạnh, sau này ở thành phố, nhà họ Ninh sẽ trở thành vua. Vậy cái chết của Mạnh Huy sẽ nào cứ cho qua như vậy sao? Trong đôi mắt của Mạnh Thiên Kiêu tràn ngập sự thất vọng. Đôi mắt của Mạnh Hoành Nghiệp hơi nheo lại, trong lòng tự lóe lên hai tia lạnh lùng. Không bỏ qua thì có thể làm gì? Được, con hiểu rồi. Mạnh Thiên Kiêu cười tự giễu, quay người rời đi. Nhà họ Mạnh đã không muốn ra mặt cho con trai con. Vậy người làm ba này sẽ tự mình báo thù rửa hận cho thằng bé. Lúc này tại Giang Châu, trong bệnh viện nhân dân, trong phòng bệnh của Tân Đại Quang. Chị Ngải Lâm, hôm nay là ngày điều trị thứ tư rồi, bà chắc có thể sắp tỉnh rồi. Ngải Lâm vừa mới khám cho Tần Đại Quang xong, Tần Nhã liền lo lắng hỏi thăm. Mấy ngày nay cô thật sự đã sống một ngày mà như một năm. Các số liệu kiểm tra của Tần Đại Quang đều đang chuyển biến tốt lên. Càng gần đến ngày ông tỉnh lại, Tần Nhã càng sốt ruột. Trên cơ bản, mỗi một lần khám xong, cô đều hỏi Ngải Lâm cùng một câu hỏi. Ngải Lâm mỉm cười. Yên tâm đi, các chỉ số sức khỏe của bác ấy đã ổn định rồi. Trong vòng 3 ngày nhất định sẽ tỉnh lại. Còn phải chờ 3 ngày sao? Tần Nhã hơi thất vọng. Dương Trấn cũng cười. Bà đã hôn mê lâu rồi. Chỉ 3 ngày thôi sao em không chờ được chứ? Hơn nữa Ngải Lâm cũng đã nói rồi là trong vòng 3 ngày bà có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Mà không phải là 3 ngày sao? Mấy ngày này ông ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 ngày. Ngải Lâm lại bổ sung thêm một câu. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều đến khám chữa bệnh cho Tần Đại Quang. Cô ta và Tần Nhã cũng có nhiều cơ hội gặp mặt hơn. Cô ta cũng rất thích cô gái đẹp như tiên này. Nên là em quá nóng vội rồi. Tần Nhã ngượng ngùng nói. Mà chú Kim Hảo ở bên cạnh tự nhiên cũng đã nghe thấy lời của Ngải Lâm. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Mấy ngày nay, bà ta căn bản không có cơ hội ra tay với Tần Đại Quang. Cho dù có, bà ta cũng không dám. Ngày đó may mắn có người ám sát Tần Đại Quang, nếu không bà ta đã bị Dương Chấn bắt tại trận. Tôi đi thăm Lục Văn Tĩnh. Ngải Lâm nói tiếp rồi xoay người rời đi. Lục Văn Tĩnh là mẹ của Hạ Hà, đã làm xong phẫu thuật được 4 ngày. Ngải Lâm mỗi ngày ngoại trừ khám bệnh cho Tần Đại Quang thì còn phải đi quan sát tình hình của Lục Văn Tĩnh. Rất vất vả. Em ở đây trông ba đi. Anh cũng đi thăm dì Lục một chút. Dương Chấn nói. Khoảng thời gian trước, Hạ Hà vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ. Trong lòng anh rất cảm kích cô. Giờ Lục Văn Tĩnh làm đại phẫu như vậy, anh cũng nên quan tâm một chút. Nhã, ăn táo đi. Chú Kim Hào gọt một trái táo đưa cho Tần Nhã. Tần Nhã không thèm nhìn bà ta, lặng lặng canh giữ bên cạnh Tần Đại Quang. Nhã, con vẫn giận mẹ sao? Chú Kim Hào đỏ mắt nói. Mẹ biết trước kia rất có lỗi với con, nhưng mẹ thật sự chưa từng hại ba con. Mấy lời mẹ nói lúc trước hơi khó nghe, nhưng mẹ cũng chỉ lo cho ba con thôi. Muốn ông ấy nhanh nhanh tỉnh lại, trả lại trong sạch cho mẹ. Nhã, con đừng phớt lờ mẹ nữa có được không? Con như vậy mẹ cũng rất khổ sở. Mẹ cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Chú Kim Hảo nói một hồi thì khóc luôn. Được rồi, mẹ đừng khóc. Nói cho cùng, Tần Nhã vẫn là một cô gái dễ mềm lòng. Thấy chú Kim Hảo khóc rướt mướt, cô cũng rất đau lòng. Hai mắt đỏ hoe nói. Con cũng lo lắng cho bà, cho nên có lúc dễ nổi nóng. Nhưng dù thế nào, con cũng hy vọng chuyện của bà mẹ không liên quan tới. Nếu không, cho dù có đau lòng hơn, cũng sẽ lựa chọn pháp bất dung tình, tự tay đưa mẹ ra trước pháp luật. Tuy cô đã nói chuyện với chú Kim Hảo, nhưng thái độ của cô vẫn cứng rắn như vậy. Trong khoảng thời gian này cô đã nghĩ rất nhiều. Trên cơ bản là mỗi ngày đều tưởng tượng trong đầu. Nếu chuyện của Tần Đại Quang thật sự là do chú Kim Hảo gây ra, cô sẽ làm gì? Đáp án mỗi lần đều là giống nhau. Cô biết mình sẽ đau lòng, nhưng cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bà ta. Còn yên tâm, ba con gặp chuyện không hề liên quan tới mẹ. Chú Kim Hảo không giận, ngược lại còn vui vẻ nói. Bà con sắp tỉnh rồi, không phải sao? Chỉ cần ông ấy tỉnh lại, mẹ nghĩ là tất cả mọi thứ đều sẽ rõ ràng. Đến lúc đó chúng ta sẽ giống như trước đây. À không, mẹ phải thay đổi. Sau này, mẹ sẽ là một người vợ đảm đang. Mẹ tốt, bà ngoại hiền lành, tuyệt đối sẽ không khiến các con thất vọng. Chú Kim Hảo chân thành nói. Tần Nhã hoảng hốt, trong lòng bỗng có chút áy náy. Có phải cô hơi quá đáng rồi không? Dù sao chú Kim Hảo cũng là mẹ cô, nhưng cô lại hoài nghi bà. Nghi chuyện của Tần Đại Quang có liên quan tới bà ta. Nghĩ vậy, Tần Nhã càng mềm lòng, hai mắt đỏ hoe nói. Còn cũng hy vọng có một ngày như vậy. Còn đi nhà vệ sinh một chút. Tần Nhã nói rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chú Kim Hảo nhìn Tần Đại Quang còn nằm trên giường không nhúc nhích. Bà ta đấu tranh dữ dội trong lòng. Vừa rồi bà ta lôi kéo Tần Nhã nói nhiều như vậy, chính là để Tần Nhã thả lòng cảnh giác. Giờ trong phòng bệnh chỉ có bà ta với Tần Đại Quang, là cơ hội rất tốt để bà ta ra tay. Nhưng lỡ đầu ra tay bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Lúc này trong lòng bà ta vừa do dự lại mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng bà ta vẫn không dám ra tay. Đúng lúc này Tần Nhã đi ra từ nhà vệ sinh. Chú Kim Hảo bỗng cảm thấy may mắn. Nếu như vừa rồi bà ta thật sự ra tay, chắc chắn sẽ bị Tần Nhã bắt tại trận. Nhã, buổi trưa con muốn ăn gì, giờ mẹ đi mua. Chú Kim Hảo vội nói. Tuy không kịp ra tay nhưng bà ta tin, bà ta còn cơ hội. Nhân lúc Tần Nhã mềm lòng, chính mình phải bắt lấy cơ hội, khiến Tần Nhã hoàn toàn buông lòng cảnh giác với mình. Con muốn ăn nui xào, mẹ mua giúp con ở căng tin bệnh viện là được rồi. Tần Nhã cũng không nghi ngờ gì. Sau khi chú Kim Hảo đi, bà ta đi một mạch ra khỏi bệnh viện. Bà ta lên kế hoạch hết rồi. Lần trước bỏ thuốc ngủ vào nước của Tần Nhã không có ai nghi ngờ. Lần này bà ta phải nghĩ cách lấy thuốc ngủ nữa. Chờ tới tối, nghĩ cách bỏ thuốc Tần Nhã lần nữa. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của bà ta. Tuy rằng vẫn sợ bại lộ, nhưng bà ta đã không còn lựa chọn. Nếu không ra tay, Tần Đại Quang sẽ tỉnh. Chào bà chú. Chú Kim Hảo mới ra khỏi bệnh viện thì một người trung niên chặn đường bà ta lại. Ông là ai? Chú Kim Hảo lập tức cảnh giác. Tôi muốn hợp tác với bà chú, không biết bà chú có đồng ý hay không? Người đàn ông trung niên cười tủm tỉm nói. Tôi không quen ông. Chú Kim Hảo cảm thấy không thích hợp, muốn rời đi. Nếu bà chú không muốn hợp tác, vậy thì thôi đi. Nhưng bằng chứng trong tay tôi hẳn là đủ để bà bị đi tù chung thân. Chú Kim Hảo mới đi được vài bước, người đàn ông trung niên lại lên tiếng. Ông nói bừa gì đó. Chú Kim Hảo tức giận nói, nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu. Trong tay tôi có một đoạn ghi âm, tôi nghĩ bà chú hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Nói xong, người đàn ông trung niên lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm. Hồ Siêu, ông nghĩ cho kỹ đi. Bây giờ con gái ông đang bị ung thư máu, nếu không kịp chữa trị, e là dù sau này ông gom đủ tiền cũng sẽ bỏ qua cơ hội chữa trị tốt nhất. Dù gì thì ông cũng bị ung thư, không sống được bao lâu. Dù bây giờ ông liều mạng kiếm tiền, trước lúc chết ông cũng không kiếm được 1,5 tỷ. Dù sao ông cũng sắp chết rồi, sợ gì. Giờ ông giúp tôi đâm chết một người, có thể kiếm được 1,5 tỷ. Ông nghĩ cho con gái ông đi. Con nhỏ như vậy, bởi vì không có tiền chữa bệnh, đến lúc đó cùng ông rời khỏi thế giới, chẳng lẽ ông không đau lòng sao? Đừng nói nữa, xin bà đừng nói nữa. Bà muốn tôi làm gì tôi đều làm, nhưng tiền bà phải đưa cho tôi ngay. Được, cứ như vậy. Đoạn ghi âm điện thoại tuy ngắn nhưng nội dung lại rất rõ ràng. Đúng là đoạn nói chuyện của chú Kim Hảo và người lái xe đụng Tần Đại Quang. Mặt chú Kim Hảo biến sắc. Sao ông có đoạn ghi âm này? Bà ta sao cũng không ngờ cuộc gọi của mình và Hồ Siêu lại bị ghi âm lại, còn nằm trong tay người đàn ông này. Người đàn ông trung niên cười thản nhiên. Hồ Siêu vì gom tiền thuốc men cho con gái trước khi chết, bán đi điện thoại của mình cho người bạn. Tất cả mọi người đều nghĩ điện thoại của ông ta bị mất trong tai nạn, nhưng thật ra không phải vậy. Nghe vậy, chú Kim Hảo cảm thấy đất trời đều chao đảo. Đoạn ghi âm là chứng cứ bà ta mướn người giết Tần Đại Quang, rảo biện thế nào cũng không thoát được. Ông muốn hợp tác gì với tôi? Chú Kim Hảo không cam lòng nhìn ông ta. Tôi muốn mạng của Dương Chấn. Người đàn ông trung niên hung ác nói. Bởi vì cậu ta hại chết đứa con duy nhất của tôi. Chú Kim Hảo còn tưởng rằng người này nắm giữ đoạn ghi âm của bà ta và Hồ Siêu để tống tiền. Không ngờ đối phương lại muốn mạng của Dương Chấn. Trong lòng bà ta lập tức mừng như điên. Từ trước tới giờ, bà ta không thể ra tay với Tần Đại Quang là vì có Dương Chấn. Bà ta không có cơ hội. Nếu thật sự có thể giết chết Dương Chấn, giết thêm Tần Đại Quang, khó sao? Dương Chấn là con rể của tôi. Ông muốn hợp tác với tôi giết nó, tôi không làm. Chú Kim Hảo rất cảnh giác, vội từ chối. Dứt lời, bà ta làm bộ rời đi. Nhưng bà ta biết đối phương nhất định ngăn bà ta lại. Chú Kim Hảo, bà không cần giả vờ trước mặt tôi. Quan hệ giữa bà và Dương Chấn tôi đã sớm điều tra rõ ràng. Nói thật thì người mong Dương Chấn chết nhất trên đời này là bà. Tất nhiên, nếu bà muốn chơi lạt mềm buộc chặt với tôi, vậy tùy bà. Giờ tôi sẽ gửi ghi âm cho Dương Chấn. Người đàn ông trung niên nói rồi lấy điện thoại ra giống như muốn gửi cho Dương Chấn. Quả nhiên chú Kim Hảo lập tức nóng nảy, vội vàng vọt lên, gấp gáp giữ điện thoại của ông ta lại, vội vàng nói. Tôi hợp tác với ông. Người đàn ông trung niên cười trêu tức. Vậy mới đúng chứ. Ông muốn tôi giúp như thế nào? Chú Kim Hảo nghiêm mặt hỏi, nhưng tim lại đập thình thịch, hiển nhiên là khẩn trương. Bà chỉ cần giúp tôi một việc, chuyện giết Dương Chấn tôi tự làm. Mắt người đàn ông trung niên tràn đầy sự tàn nhẫn. Tự tay tôi sẽ nghiền nát toàn bộ xương của cậu ta, dùng máu tươi của cậu ta để tế vong hồn con tôi. người đàn ông trung niên không phải ai khác mà chính là Mạnh Thiên Kiêu, nhà họ Mạnh ở thành phố. Từ sau khi Mạnh Huy nhảy lầu tự sát, chuyện này luôn ám ảnh ông ta, làm ông ta nghĩ hết mọi cách, muốn Dương Chấn trả giá lớn, vì ông ta điều tra rõ ràng tất cả mọi người bên cạnh Dương Chấn, chỉ có Chu Kim Hào có chút giá trị lợi dụng. Cho nên ông ta mới tìm Chu Kim Hào, bắt bà ta giúp ông ta làm một chuyện. Ông muốn tôi làm gì? Chu Kim Hào hỏi, nhưng trong lòng rất kích động. Vốn còn tưởng rằng đối phương muốn bà ta ra tay, không ngờ chỉ muốn bà ta giúp một việc. Như vậy thì, dù chuyện sát hại Dương Chấn bại lộ cũng không có quan hệ gì tới bà ta. Cậu ta khiến tôi cảm nhận cảm giác mất con đau khổ tột cùng. Tôi muốn cậu ta sống không bằng chết. Bà chỉ cần làm một chuyện, đó là giúp tôi đưa con gái của Dương Chấn tới. Chỉ cần con cậu ta nằm trong tay tôi, thì sinh mạng của Dương Chấn không phải do tôi quyết định sao? Trong mắt Mạnh Thiên Kiêu tràn đầy sự tàn nhẫn, hai tay siết chặt lại, tức tới người run lên. Chu Kim Hảo nghe vậy cũng sợ hãi. Tuy bà ta không phải mẹ ruột của Tần Nhã, nhưng cũng sống với nhau nhiều năm như vậy, bà ta cũng tận mắt thấy Tiếu Tiếu lớn lên. Cho dù bà ta ác, cũng có tình cảm. Bà ta muốn giết chết Dương Chấn và Tần Đại Quang, nhưng trước giờ chưa từng muốn hại Tần Nhã và Tiếu Tiếu. Ông còn muốn giết Tiếu Tiếu? Không được, cho dù chết tôi cũng không làm như vậy. Chu Kim Hảo vội nói, rõ ràng là rất tức giận. Bà yên tâm, một mạng đổi một mạng. Tôi chỉ muốn mạng của Dương Chấn, con gái của cậu ta cũng chỉ là lợi thế để tôi uy hiếp cậu ta mà thôi. Cô bé đó tôi tuyệt đối không làm hại. Mạnh Thiên Kiêu nói, trong ánh mắt lại hiện lên một tia âm hiểm. Dương Chấn hại chết con của ông ta, sao ông ta bỏ qua cho con gái của Dương Chấn được chứ? Mấy ngày nay ông ta suy nghĩ rất nhiều. Chỉ có để Dương Chấn cảm nhận nỗi đau như ông ta mới có thể là báo thù rửa hận. Vốn dĩ ông ta tính trực tiếp đi nhà trẻ, đưa Tiếu Tiếu đi, lại phát hiện bảo an của nhà trẻ Lam Thiên làm việc rất nghiêm túc, người lạ căn bản không có cách đưa Tiếu Tiếu đi. Chu Kim Hảo còn do dự, bà ta không biết lời của Mạnh Thiên Kiêu rốt cuộc có đáng tin không. Ngay lúc bà ta còn do dự, Mạnh Thiên Kiêu lại nói, tôi hy vọng bà hiểu rõ, ta không thương lượng với bà mà là ra lệnh cho bà làm vậy. Tôi chỉ cho bà 2 ngày, trước hoàng hôn ngày mai, nếu bà còn không giao con gái của Dương Chấn cho tôi, vậy thì tôi sẽ tung chứng cứ phạm tội của bà lên mạng. Để lúc đó bà ít nhất là phải đối mặt với án tù chung thân. Đây là danh thiếp của tôi. Bên trên có phương thức liên hệ cá nhân của tôi. Tôi chờ tin tốt của bà. Mạnh Thiên Kiều nhét tấm danh thiếp vào tay Chu Kim Hảo, sau đó xoay người rời đi. Lúc này trong lòng Chu Kim Hảo rất sợ hãi. Lý trí nói cho bà ta, một khi bà ta giao Tiếu Tiếu cho ông ta, Tiếu Tiếu có khả năng lớn sẽ bị giết. Bởi vì Dương Chấn mà con trai Mạnh Thiên Kiêu chết. Bà ta không tin Mạnh Thiên Kiêu thật sự chỉ dùng Tiếu Tiếu uy hiếp Dương Chấn đơn giản như vậy. Nhưng nếu bà ta không nghe theo, chuyện bà ta mướn người giết Tần Đại Quang sẽ hoàn toàn bại lộ. Rốt cuộc tôi nên làm thế nào đây? Bà ta mặt đầy hối hận nói. Nhưng hối hận đã muộn. Từ lúc bà ta chọn giết Tần Đại Quang, bà ta liền không có đường lui. Mẹ! Không phải con kêu mẹ đi mua nuôi ở căng tin bệnh viện là được rồi sao? Sao mẹ lại đi ra ngoài? Chờ tới khi Chu Kim Hảo quay lại phòng bệnh, Tần Nhã thấy bà ta cầm mấy bịch đồ ăn thì tức giận nói. Chu Kim Hảo vội vàng đi tới, đặt mấy bịch đồ ăn lên bàn nhỏ, cười nói. Không phải ba con sắp tỉnh sao? Ông ấy ngủ lâu như vậy, khẳng định rất đói. Mẹ chỉ muốn ba con vừa tỉnh thì có thể ăn những món mà mình thích. Chu Kim Hảo nói xong, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Thấy dáng vẻ đau lòng của Chu Kim Hảo, trong lòng Tần Nhã cũng rất khó chịu, đồng thời có hơi chút do dự, áy náy. Mấy ngày nay cô không hề nói chuyện với Chu Kim Hảo, mà Chu Kim Hảo cũng không giận, ngược lại tìm cách để cô vui. Mà cô vẫn luôn hoài nghi Chu Kim Hảo, mỗi giây mỗi phút đều giữ cảnh giác với bà ta. Dù thế nào bà ấy cũng là mẹ mình, nghi ngờ bà lâu như vậy, bản thân cũng là quá đáng. Tần Nhã nói thầm trong lòng. Trước kia bà còn thích nhất ăn bánh bột nhào, nhưng mẹ sợ ông ấy ăn sẽ béo phì không tốt cho sức khỏe nên không cho ông ấy ăn nữa. Nhưng lần này mẹ mua ông ấy đủ loại bánh bột nhào để ông ấy vừa tỉnh thì ăn được món mình mà yêu thích. Nét mặt Chu Kim Hảo tươi cười, bưng đủ loại bánh bột nhào cho Tần Nhã xem. Tần Nhã cuối cùng cũng cười, nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt của Chu Kim Hảo, áy náy trong lòng cô càng nhiều hơn. Buổi chiều, Dương Chấn đi tới tập đoàn Nhạn Chấn. Trong phòng bệnh chỉ có Chu Kim Hảo và Tần Nhã. Nhân lúc chỉ có hai mẹ con, Chu Kim Hảo nói rất nhiều chuyện với Tần Nhã. Chuyện từ lúc bé tới lớn, thậm chí còn nói về Dương Chấn. Mẹ, mẹ thật sự không lại ngăn cản con và Dương Chấn bên nhau nữa. Bỗng Tần Nhã kích động nói, có cô gái nào không hy vọng hôn nhân của mình được ba mẹ chúc phúc đâu. Trước kia là ánh mắt mẹ thiển cận, không phát hiện điểm tốt của Dương Chấn. Trong khoảng thời gian này mẹ bình tĩnh lại, suy nghĩ rất nhiều. Thật ra cậu ta cũng không tệ như mẹ nghĩ. Cậu ta rất giỏi, giỏi hơn rất nhiều người. Chú Kim Hảo cười nói, sau này mẹ chỉ cần đứa con rể này, mẹ không ngăn trở chuyện của hai đứa nữa. Tần Nhã lập tức khóc. Lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nghe chú Kim Hảo nói đồng ý với quan hệ của cô và Dương Chấn. Mẹ, cảm ơn mẹ. Tần Nhã vừa khóc vừa nói, đứa ngốc này nói cảm ơn mẹ làm gì? Ngược lại là mẹ nên xin lỗi con, trước kia mẹ không nên đối xử với con như vậy. Chú Kim Hảo giơ tay lau đi nước mắt của Tần Nhã, cười yêu thương. Đây là một buổi chiều ấm áp với Tần Nhã. Nhưng cô không biết, trong lòng chú Kim Hảo đã rối bời từ lâu. Tuy Dương Chấn không ở, nhưng bà ta rất sợ hãi. Tần Đại Quang bỗng nhiên tỉnh lại. Đến lúc đó, hết thảy đều muộn. Bà ta chỉ có cách giao Tiếu Tiếu cho Mạnh Thiên Kiều trước. Bà ta mới có cơ hội ra tay với Tần Đại Quang. Nếu Tiếu Tiếu bị mất đích, Tần Nhã nhất định sẽ đi tìm. Khi đó, trong phòng bệnh chỉ có bà ta và Tần Đại Quang. Nghĩ đến đây, trong mắt bà ta hiện lên sự tàn khốc. Nhã, Yên cũng bận việc. Đừng làm phiền nó. Lát mẹ đi đón Tiếu Tiếu. Mấy ngày rồi con bé không được gặp con và ba con. Sắp tới lúc nhà trẻ tan học, chú Kim Hảo cười nói, mẹ đón con bé tới bệnh viện, nói không chừng ba con nghe thấy tiếng Tiếu Tiếu liền tỉnh. Vẻ mặt chú Kim Hảo trông bình tĩnh, nhưng trên thực tế nội tâm của bà ta cực kỳ bất an. Mà Tần Nhã trên mặt lại mang chút do dự. Vốn không phải cô đang hoài nghi cái gì, mà là lại có một loại cảm giác không đúng lắm. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng thì cô lại không nghĩ ra. Tần Nhã rất lâu cũng không trả lời. Trong lòng chú Kim Hảo có chút sốt sắng, nhưng trên mặt vẫn bày ra bộ dạng thương tâm buồn bã. Bà ta lắc đầu, đôi mắt đỏ bừng mà nói, xem ra con vẫn không tin mẹ. Nhưng không sao hết, mẹ có thể hiểu. Tuy mẹ bị ép ra tay với ba con, nhưng đây chính là sự thật, là mẹ tự làm tự chịu. Nói xong nước mắt bà ta chảy ra. Mẹ không có, mẹ là bà ngoại của Tiếu Tiếu, sao con lại có thể không yên tâm về mẹ chứ? Tần Nhã vội vàng kéo lấy tay của chú Kim Hảo giải thích. Chỉ là khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều việc, con có chút không yên tâm, không liên quan đến mẹ đâu. Nói như vậy, con đồng ý để mẹ đi đón Tiếu Tiếu rồi. Chú Kim Hảo lập tức mừng rỡ, lau đi nước mắt kích động mà nói. Tần Nhã mỉm cười. Đương nhiên, mẹ, nếu như vậy thì hôm nay làm phiền mẹ đi đón Tiếu Tiếu nha. Được, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đưa Tiếu Tiếu bình an vô sự về cho con. Chú Kim Hảo kích động mà nói. Có sự đồng ý của Tần Nhã, chú Kim Hảo vội vàng rời khỏi. Đồng thời nội tâm của bà ta mang máng có chút kích động, cảm giác vô cùng kích thích. Vừa rời khỏi bệnh viện, chú Kim Hảo liền gọi một cuộc điện thoại. Ngày Mạnh, bây giờ tôi sẽ đến nhà trẻ Lam Thiên để đón con gái của Dương Chấn. Ông mau phái người đến nhà trẻ đón người đi. Được. Bên đầu dây kia, sau khi Mạnh Thiên Kiêu cúp điện thoại, vẻ mặt dữ tợn đột nhiên điên cuồng cười lên. Không ngờ nhanh như vậy mà đã có thể báo thù rửa hận rồi. Dương Chấn, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Nói xong, ông ta đích thân lái xe đi về phía nhà trẻ Lam Thiên. Lúc này, tại nhà trẻ Lam Thiên, chính là giờ đón con. Ở cửa nhà trẻ xếp hàng dài, toàn bộ đều là các phụ huynh đến đón con. Đa số trong đó là ông bà của các bé. Chú Kim Hảo cũng ở trong số đó, nội tâm mang máng có chút kích động. Kể từ khi Tần Đại Quang bắt đầu trở thành người thực vật, bà ta luôn nơm nớp lo sợ, sợ chuyện của mình bại lộ. Hôm nay bà ta cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Chỉ cần giao Tiếu Tiếu cho Mạnh Thiên Kiêu, Dương Chấn sẽ chết là cái chắc. Đến lúc đó sẽ không có ai có thể ngăn cản bà ta giết Tần Đại Quang nữa. Bà ngoại! Rất nhanh đã đến phiên chú Kim Hảo đón bé. Khi Tiếu Tiếu nhìn thấy bà ta, vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng chạy lên trước ôm lấy chú Kim Hảo. Bà ngoại, Tiếu Tiếu rất lâu rồi mới gặp bà, Tiếu Tiếu nhớ bà lắm. Cô giáo nhà trẻ là lần đầu tiên gặp chú Kim Hảo, nhưng nhìn thấy bộ dạng thân thiết của Tiếu Tiếu với chú Kim Hảo, cô ta cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, để bà ta đưa Tiếu Tiếu đi. Trong khoảng thời gian này, Tiếu Tiếu đều được người khác đón chăm sóc, mà chú Kim Hảo cũng luôn ở bệnh viện, tìm cơ hội ra tay với Tần Đại Quang. Tiếu Tiếu đích thực đã rất lâu rồi chưa được gặp bà ta. Lúc này nhìn thấy bà ngoại, Tiếu Tiếu vô cùng mừng rỡ. Chú Kim Hảo nhìn cô bé nhỏ ôm chặt lấy mình, nội tâm có chút không nỡ. Nhưng sự không nỡ này cũng chỉ một chốc thoáng qua. Dù sao mình vốn không phải là bà ngoại ruột của Tiếu Tiếu. Bà ngoại cũng rất nhớ Tiếu Tiếu. Khuôn mặt chú Kim Hảo nở đầy nụ cười, kéo tay Tiếu Tiếu nói: "Bà ngoại đưa cháu đến một nơi rất vui để chơi, có được không?" Tiếu Tiếu nghe thấy sắp được đi chơi, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự kích động. "Dạ được, dạ được. Bà ngoại, cháu muốn đi khu vui chơi." "Không thành vấn đề, chỉ cần Tiếu Tiếu ngoan ngoãn nghe lời thì bà ngoại sẽ đưa cháu đến khu vui chơi." Chú Kim Hảo mỉm cười híp mắt nói. Nói xong, bà ta còn nhìn đông ngó tây, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Mạnh Thiên Kiêu. "Bà ngoại, sao chúng ta vẫn còn chưa đi?" Ở cửa nhà trẻ đợi cả 10 phút, Tiếu Tiếu có chút nghi hoặc mà hỏi. Mạnh Thiên Kiêu vẫn chưa xuất hiện, trong lòng chú Kim Hảo đã rất sốt sắng. "Dục cái gì mà dục, chúng ta không phải đang đợi xe sao?" Tâm trạng đang bực bội, chú Kim Hảo đột nhiên tức giận quát một tiếng. Tiếu Tiếu vội vàng ngậm miệng lại, đôi mắt ngấn lệ muốn khóc, mà lại sợ chú Kim Hảo. "Tôi đã đợi ông 20 phút rồi, sao ông còn chưa tới?" Chú Kim Hảo gọi cho Mạnh Thiên Kiêu bực bội mà nói. 5 phút nữa. Mạnh Thiên Kiêu trả lời một câu liền cúp máy. "Mẹ đợi ai mà 20 phút thế?" Chú Kim Hảo còn chưa đặt được điện thoại xuống thì một âm thanh quen thuộc chợt vang lên đằng sau bà ta. Nghe thấy thanh âm này, lông tóc toàn thân chú Kim Hảo đều dựng đứng lên, nội tâm hoảng sợ đến cực điểm. "Ba ơi!" Nghe thấy giọng nói của Dương Chấn, vẻ mặt Tiếu Tiếu đầy sự kích động, trực tiếp xông tới bổ vào lòng của Dương Chấn. "Tiếu Tiếu có nhớ ba không?" Dương Chấn bế lấy Tiếu Tiếu, khuôn mặt đầy sự sủng nịch. "Nhớ ba lắm, còn có mẹ và dì Út nữa. Ông ngoại và bà ngoại của Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu đều nhớ hết." Tiếu Tiếu ôm chặt lấy cổ của Dương Chấn, chỉ là vì hồi nãy bị chú Kim Hảo quát, đôi mắt vẫn còn có chút ướt nhòe. Dương Chấn sao có thể bỏ qua chi tiết này được. Dương Chấn, sao cậu lại tới rồi?" Chú Kim Hảo lắp ba lắp bắp nói, thanh âm đều đang run rẩy. Dương Chấn híp mắt nhìn chú Kim Hảo giễu cợt mà nói. "Mẹ nhìn thấy tôi hình như là rất sợ hãi thì phải. Là làm chuyện gì trái lương tâm nên chột dạ sao?" Tôi sợ cậu làm gì chứ?" Vẻ mặt chú Kim Hảo rất không tự nhiên, vội vàng lấy điện thoại ra, giả bộ nhìn một cái nói. "Tôi gọi xe mà sao còn chưa tới nữa?" Dương Chấn cười lạnh một tiếng, bỗng không nói gì, bế Tiếu Tiếu đi. "Ba ơi, bà ngoại nói muốn đưa con đi khu vui chơi." Vừa lên xe, Tiếu Tiếu đột nhiên mở miệng nói. Dương Chấn híp mắt nhìn chú Kim Hảo một cái. Ánh mắt chú Kim Hảo lập lòe tránh né, căn bản không dám đối mặt nhìn nhau với Dương Chấn. Nội tâm đã hoảng loạn đến cực điểm, cả thở cũng không dám thở mạnh. "Tiếu Tiếu ngoan, khoảng thời gian này ba mẹ đều rất bận, không có thời gian đưa con đi khu vui chơi. Đợi bệnh của ông ngoại con khỏi, ba đưa con đi khu vui chơi có được không?" Lúc này Dương Chấn nhìn Tiếu Tiếu, trong ánh mắt chỉ có sự sủng nịch. "Dạ, vậy chúng ta móc ngoéo nha." Tiếu Tiếu giơ ngón út ra. Dương Chấn có chút khóc không được mà cười cũng không xong, nhưng vẫn giơ ngón út ra móc ngoéo với Tiếu Tiếu. Bởi vì đã rất lâu chưa gặp ba mẹ, nên trên đường đến bệnh viện, Tiếu Tiếu rất vui vẻ, huyền thuyền mãi như một con chim nhỏ, không ngừng nói chuyện ở nhà trẻ. Tiếng chuông điện thoại của chú Kim Hảo đột nhiên reo lên, tâm trạng vốn có chút thấp thỏm. Vừa nhìn thấy số điện thoại gọi đến, chú Kim Hảo suýt nữa đã hồn bay mất vía, vội vàng cúp máy. Chỉ là bà ta vừa cúp máy, Mạnh Thiên Kiêu lại gọi điện thoại đến, bà ta lại cúp. Lần này Mạnh Thiên Kiêu không còn gọi đến nữa, nhưng hiển nhiên đã biết đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. "Mẹ vợ có nhiều người gọi đến thật đó." Dương Chấn đang lái xe đột nhiên mỉa mai mà nói. "Chỉ là điện thoại của mấy người giới thiệu mua bán bất động sản thôi. Điện thoại đều được tự động đánh dấu các quảng cáo bán hàng mà." Chú Kim Hảo rất chột dạ mà nói. Dương Chấn càng như vậy thì nội tâm của bà ta càng sợ hãi. Dương Chấn cũng không định truy cứu, chỉ là mỉa mai một câu, rồi không nói gì nữa, lái xe thẳng đến bệnh viện. "Các người lên trước đi, tôi đi mua chút đồ." Dương Chấn vừa dừng xe, chú Kim Hảo đã vứt lại một câu xong liền vội vàng rời đi. nhìn bóng lưng hoảng loạn rời đi của bà ta, trong lòng Dương Chấn mang đầy sự lạnh lùng, nghiêm nghị. Rất nhanh thì tất cả những chuyện bà làm đều sẽ bại lộ. Nói xong, Dương Chấn bế lấy Tiếu Tiếu đi đến phòng bệnh của Tần Đại Quang. Tiếu Tiếu vốn không biết Tần Đại Quang bị làm sao hết, nhưng có thể gặp được Tần Nhã, cô bé đã vô cùng vui rồi. Khoảng thời gian này, Tần Nhã luôn ở bệnh viện, cũng vô cùng lo lắng có thể gặp được con gái, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Ở bên kia, chú Kim Hảo gọi ngay vào số của Mạnh Thiên Kiêu giải thích sự tình một phen. Đồ ngu! Mạnh Thiên Kiêu tức giận gào lên. Tôi không tới, bà không biết tự mình bắt xe rời khỏi nhà trẻ trước à? Ông hét lên với tôi làm gì? Không lẽ tôi muốn gặp phải thằng khốn đó à? Chú Kim Hảo vô cùng tức giận. Hồi nãy lời nói của Dương Chấn đều rõ ràng đã bày tỏ sự hoài nghi đối với mình. Bà ta vốn đã vô cùng sừng sốt rồi, kết quả bị Mạnh Thiên Kiêu còn mắng mình. Hơn nữa nếu như ông có thể đến đúng giờ thì tôi có thể thất bại sao? Chú Kim Hảo lại nói. Im mồm! Mạnh Thiên Kiêu nhấn răng nói. Trước 12 giờ trưa mai, nếu như bà còn không thể giao con gái của Dương Chấn cho tôi, thì tôi sẽ phát tán cuộc ghi âm điện thoại bà thuê người giết người lên mạng Internet. Không phải ông nói là trước khi mặt trời xuống núi vào ngày mai sao? Sao lại sớm hơn rồi? Nghe vậy, chú Kim Hảo lập tức chấn kinh, vội vàng tức giận gào lên. Tôi nói lúc nào thì là lúc đó. Nếu như bà có ý kiến, vậy bây giờ tôi sẽ phát tán cuộc ghi âm lên mạng. Mạnh Thiên Kiều uy hiếp. Đừng, trước 12 giờ trưa mai tôi nhất định sẽ nghĩ cách giao con gái của Dương Chấn cho ông. Chú Kim Hảo hoảng loạn, vội vàng bảo đảm. Lúc chú Kim Hảo quay lại phòng bệnh, Dương Chấn và Tân Nhã, còn có Tiếu Tiếu, một nhà ba người đang quấn quýt với nhau, với vẻ mặt hạnh phúc. Nhìn cảnh tượng này trong mắt chú Kim Hảo tràn ngập sự cay độc. Ông xã, ngày mai là thứ bảy, sắp xếp cho Tiếu Tiếu thế nào đây? Tân Nhã đột nhiên hỏi. Hay là em về nhà với Tiếu Tiếu đi. Ba bên này để anh chăm sóc, cho bất kỳ tin tức gì thì liên lạc với em ngay. Dương Chấn nói. Ba, Tiếu Tiếu muốn ở cùng với ba mẹ. Tần Nhã còn chưa mở miệng thì Tiếu Tiếu đã nói với vẻ mặt uất ức. Tiếu Tiếu đã lâu không ở cùng với ba mẹ rồi. Nghe thấy lời của Tiếu Tiếu, Dương Chấn và Tần Nhã đối mắt nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt hai người đều là sự áy náy. Hay là như vậy đi. Mai mẹ đưa Tiếu Tiếu đi khu vui chơi. Chính vào lúc này, một thanh âm không biết điều đột nhiên vang lên. Ánh mắt Dương Chấn và Tần Nhã đều lũ lượt nhìn sang chú Kim Hảo. Chỉ là ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt của Dương Chấn còn mang theo vài phần ý lạnh. Cháu không muốn đi khu vui chơi, cháu muốn ở với ba mẹ. Tiếu Tiếu vội vàng ôm chặt lấy cổ của Tần Nhã. Bé muốn đi khu vui chơi, nhưng so với cái đó thì bé càng hy vọng được ở cùng với ba và mẹ. Nếu đã như vậy thì để Tiếu Tiếu ở bên cạnh bọn con là được rồi. Do dự một hồi, Tần Nhã cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tần Đại Quang chưa tỉnh, cô làm gì cũng không được tập trung. Bảo cô đi, cô cũng không làm được. Được. Dương Chấn gật đầu. Tiếu Tiếu cũng vui mừng mà hoan hô. Tối hôm đó Tiếu Tiếu cũng ở lại bệnh viện. Đây là phòng bệnh VIP riêng, phòng rất lớn, có hai chiếc giường gấp y tế, còn có một chiếc sofa. Giống như khách sạn có phòng đôi vậy. Tối hôm đó Tần Nhã và Tiếu Tiếu chen chúc trên một chiếc giường gấp. Chú Kim Hảo bá chiếm cái giường còn lại. Dương Chấn thì lại ngủ ở ghế sofa một đêm. Cả một đêm chú Kim Hảo không có ngủ. Trong đầu toàn là suy nghĩ. Làm thế nào để đưa Tiếu Tiếu đi? Thời gian mà Mạnh Thiên Kiêu cho mình không còn nhiều nữa. Trước 12 giờ trưa mai nếu như còn không thể giao Tiếu Tiếu đi, thì bà ta thật sự xong rồi. Ngược lại có Tiếu Tiếu ở bên cạnh, Tần Nhã ngủ rất ngon. Suy nghĩ cả một đêm, chú Kim Hảo cũng chưa nghĩ cách đưa Tiếu Tiếu đi. Ngày hôm sau bà ta thức dậy với một đôi mắt gấu trúc. Mẹ, mẹ không có ngủ được à? Mắt vừa đỏ vừa sưng. Nhìn thấy bộ dạng của chú Kim Hảo, vẻ mặt Tần Nhã kinh ngạc. Chú Kim Hảo vội vàng lắc đầu. Mẹ ngủ rất ngon. Nói xong bà ta lại ngáp một cái. Dương Chấn nhèo mắt nhìn bà ta một cái không nói gì. 9 giờ sáng, Ngải Lâm đúng giờ đến phòng bệnh của Tần Đại Quang. Anh Chấn, đây là con gái của anh à? Đáng yêu quá. Lúc Ngải Lâm nhìn thấy Tiếu Tiếu, bộ mặt kinh ngạc, trong ánh mắt toàn sự sủng nịch. Lúc này Tiếu Tiếu đang rụt rè mà kéo lấy tay của Dương Chấn, nép bên đùi của Dương Chấn. Dương Chấn mỉm cười gật đầu. Tiếu Tiếu, gọi dì Ngải Lâm đi con. Chào dì Ngải Lâm. Tiếu Tiếu tuy có chút sợ người lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn kêu một tiếng. Ồ, đáng yêu quá đi. Ngải Lâm càng nhìn càng thích. Tiếu Tiếu, chào cháu. Ngải Lâm vừa mới đến phòng bệnh thì mấy chuyên gia của bệnh viện cũng theo tới. Mấy ngày này, mỗi lần Ngải Lâm đến trị liệu cho Tần Đại Quang, mấy chuyên gia này đều sẽ đến đúng giờ, quan sát ở khoảng cách gần. Vốn dĩ đã suy nghĩ cả một đêm, cũng chưa nghĩ ra được làm sao để đưa Tiếu Tiếu đi. Lúc nhìn thấy Ngải Lâm, đôi mắt Chu Kim Hảo đột nhiên sáng lên. Bà ta cũng biết cuối cùng làm thế nào để đưa được Tiếu Tiếu đi rồi. Nhân lúc Ngải Lâm đang chữa trị, thì bà ta vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Đến khi đến trước cửa sổ ở cuối hành lang, bà ta mới gọi đi một số. Tôi đã nghĩ ra cách đưa con gái của Dương Chấn đi rồi, nhưng cần sự giúp đỡ của ông. Không có bài biết bà ta gọi cho ai, cũng không ai biết nội dung cuộc gọi này là gì. Đợi đến khi bà ta về phòng bệnh, Ngải Lâm vẫn đang trị liệu. Chuyên gia Ngải Lâm, các số liệu sự sống của Tần Đại Quang đều đã hoàn toàn khôi phục lại như bích bình thường rồi. Nhưng mà sao ông ta vẫn chưa tỉnh chứ? Nhân lúc Ngải Lâm đang hoàn thiện đợt điều trị cho Tần Đại Quang, một lão chuyên gia vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Ngải Lâm mỉm cười. Số liệu bình thường, nhưng người bệnh đã ngủ rất lâu rồi. Muốn tỉnh lại thì cần phải có một thời cơ. Thời cơ? Vẻ mặt lão chuyên gia lờ mờ, cứ cảm thấy có chút không đúng. Theo lý mà nói thì Tần Đại Quang đáng lẽ đã phải tỉnh từ hôm qua rồi. Nhưng Ngải Lâm đã nói như vậy rồi, ông ta cũng không tiện nghi vấn mãi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Ngải Lâm vẫn đang tiếp tục điều trị. Nhưng nội dung điều trị rõ ràng không có nhiều như hồi trước. Chính vào lúc này bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân lộn xộn và có một số tiếng ồn ào. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Viện trưởng nhíu mày không vui mà nói. Viện trưởng, để tôi ra ngoài xem sao. Một bác sĩ trẻ nhanh nhẹn vội vàng nói. Ầm một tiếng. Chỉ là bác sĩ trẻ này vừa đi đến cửa phòng bệnh thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ta mở ra từ bên ngoài. Một đám người xông vào phòng bệnh. Các người muốn làm gì? Viện trưởng lập tức giận dữ gào lên một tiếng. Chúng tôi muốn tìm chuyên gia Ngải Lâm. Chuyên gia Ngải Lâm, ba tôi bị nhiễm trùng đường tiểu. Bác sĩ nói chỉ có cô mới cứu được ông ấy. Chuyên gia Ngải Lâm, ông nội tôi đột quỵ rồi. Cô là chuyên gia trong lĩnh vực y học cấp báu vật quốc gia, nhất định có thể chữa khỏi cho ông ấy. Cầu xin cô cứu ông nội tôi. Chuyên gia Ngải Lâm, còn tôi nữa, vợ tôi bị tai nạn xe trở thành người thực vật, nghe nói cô có thể chữa trị, cầu xin cô nhất định phải cứu vợ tôi. Hơn 10 người sau khi xông vào phòng bệnh thì lập tức vây lấy Ngải Lâm, luyên thuyên nói là người thân của mình bị bệnh này bệnh kia, cầu xin Ngải Lâm cứu chữa. Hơn nữa cái này còn chưa kết thúc, bên ngoài còn có người không ngừng xông vào phòng bệnh. Rất nhanh phòng bệnh ngay cả một chỗ để đặt chân cũng không còn nữa. Dương Chấn híp đôi mắt lại, lặng lặng nhìn Chu Kim Hảo một cái. Bà cuối cùng cũng ngồi không yên được rồi sao? Nhã, sao lại có nhiều người như vậy? Con mau kêu Dương Chấn đi bảo vệ ba con, đừng để ông ấy bị tổn thương đó. Chu Kim Hảo nói với vẻ mặt lo lắng. Tần Nhã lúc này mới tỉnh thần, vội vàng nói. Dương Chấn, anh mau ngăn mấy người này lại đi, đừng để thương tổn đến ba. Được. Dương Chấn không hề phí lời, trực tiếp chen chúc lên trước, chặn ở trước giường bệnh của Tần Đại Quang. Cả phòng bệnh loạn xì ngầu. Tiếu Tiếu cũng vô cùng sợ, kéo chặt lấy tay của Tần Nhã. Nhã à, mẹ thấy vẫn còn có người muốn xông vào. Một mình Dương Chấn rất khó bảo vệ ba của con. Con cũng đi ra đó giúp nó đi. Mẹ đưa Tiếu Tiếu ra ngoài trước, mặc công làm nó bị thương nữa. Chú Kim Hảo vội vàng nói. Dương Chấn đang chặn ở trước giường bệnh của Tần Đại Quang, lúc này đã bị người ta dồn vào trong cùng, muốn chen ra cũng rất khó. Trên mặt Chu Kim Hảo toàn là nụ cười khi âm mưu thành công. Tần Nhã cũng phát hiện vẫn còn có người xông vào trong phòng bệnh. Cô không hề do dự, vội vàng nói. Tiếu Tiếu, con đi cùng với bà ngoại ra trước đi. Đợi lát nữa mẹ sẽ đi tìm con, có được không? Dạ được, mẹ ơi, con đợi mẹ. Tiếu Tiếu rất ngoan ngoãn mà nói. Mẹ, con giao Tiếu Tiếu cho mẹ đó. Tần Nhã dặn dò với vẻ mặt trịnh trọng. Con yên tâm, có mẹ ở đây Tiếu Tiếu không có chuyện gì đâu. Chu Kim Hảo lên tiếng bảo đảm. Vậy hai người đi đi. Tần Nhã nói xong cũng chen chân về phía Dương Chấn. Tần Đại Quang khó lắm mới sắp tỉnh lại được, nếu như bây giờ còn chịu chút đụng chạm nào thì sẽ không hay. Cứ như vậy Chu Kim Hảo dễ dàng đưa Tiếu Tiếu ra khỏi bệnh viện. Vào giây phút trước khi ra khỏi bệnh viện, Chu Kim Hảo đột nhiên có một loại cảm giác đắc đạo thăng thiên, cuối cùng cũng đưa được Tiếu Tiếu ra ngoài rồi. Bà ta đứng ở cửa bệnh viện, nhìn đông nhìn tây, rất nhanh bà ta thấy một chiếc Maybach màu đen treo biển số thành phố. Bà ta từng thấy qua chiếc xe này, chính là của Mạnh Thiên Kiêu. Trong lòng lập tức mừng rỡ, vội vàng đưa Tiếu Tiếu qua đó. Các người là ai? Bà ta vừa lên xe thì phát hiện Mạnh Thiên Kiều vốn không có ở trong xe, mà chỉ có một người trung niên lạ mặt. Bà chính là Chu Kim Hảo đúng chứ? Chúng tôi được ngài Mạnh sắp xếp tới đón các người. Người trung niên mở miệng nói, nhưng ở nơi sâu thẳm của đôi mắt lại tràn đầy sát ý mãnh liệt. Nghe thấy lời giải thích của người trung niên, Chu Kim Hảo lúc này mới yên tâm. Bà ta vốn không có hoài nghi điều gì. Trước đây khi Mạnh Thiên Kiều và bà ta gặp nhau, bà ta đã đặc biệt quan sát chiếc xe này qua, cho nên vừa nhìn là nhận ra chiếc xe này. Bà ngoại, chúng ta đi đâu vậy? Bàn tay nhỏ của Tiếu Tiếu kéo chặt lấy tay của Chu Kim Hảo, có chút lo lắng. Sắc mặt Chu Kim Hảo âm trầm quát lên. Im miệng! Tiếu Tiếu vốn đã rất sợ, lúc này bị Chu Kim Hảo quát một tiếng, liền trở nên càng sợ hãi hơn. Muốn khóc mà lại không dám khóc, đôi mắt ngân ngấn lệ. Người trung niên ở bên cạnh lạnh lùng nhìn Chu Kim Hảo một cái. Có bà ngoại như bà, thật đúng là sự bi ai của đứa trẻ này. Nói xong, người trung niên đổi sang một nụ cười dịu dàng nhìn Tiếu Tiếu nói. Tiếu Tiếu đừng sợ, chúng ta đến một nơi vui chơi trước, đợi lát nữa ba mẹ cháu sẽ đến đón cháu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.